Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1297, chương 1296 đến cùng làm cái gì? Ngày kế tiếp, sáng sớm, tại đệ nhất học sinh túc xá 406 trong phòng. Hồng Liên thiếu nữ chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Một bên xoa, một bên leo xuống giường. Lập tức duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Ngô Ân ngủ ngon dễ chịu, Stella liền không nhịn được phát ra thoải mái lại vui sướng thanh âm. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Rất lâu đều không có ngủ được thư thái như vậy. Mặc dù rất giống có nằm mộng thấy gì dáng vẻ. Nhưng theo nửa đêm bắt đầu liền không lại nằm mơ. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Thật sự là rất thư thái. Giống thư thái như vậy cảm giác, Stella cũng đã không biết bao lâu không có hưởng thụ qua. Dĩ vãng, Stella thường xuyên đều là đem chính mình thao luyện đến toàn thân phát mệt mỏi về sau mới mang. Theo mỏi mệt chìm vào giấc ngủ, mặc dù thời gian nghỉ ngơi hết sức đầy đủ, nhưng muốn nói ngủ được có nhiều dễ chịu, cái kia lại là một chuyện khác. Hôm nay lại khác, có loại thật bị thôi miên một dạng. Nhẹ nhàng khoan khoái ngủ một giấc say cảm giác, nhưng Stella chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều hiện ra buông lỏng trạng thái. Tinh thần càng là quá tốt rồi, khiến cho đến Stella đã kinh ngạc lại tâm tình khoái trá. Tốt, dạng này Stella liền trực tiếp vươn mình xuống giường, theo giường trên lên nhảy xuống. Động tác vô cùng linh hoạt lại có tinh thần, nhưng mà... Trái lại Stella bạn cùng phòng, hô, hô, nằm tại hạ trải lên ngủ thiếu niên vẫn như cũ còn đắm chìm trong mộng đẹp. Ngủ đến vô cùng sâu lắng, lại tại ngủ nướng sao? Stella nhíu mày lại, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tiến lên, dao động nổi lên thân thể thiếu niên. Rama, mau tỉnh lại, đã buổi sáng, nên ra cửa, không lên. Đợi chút nữa học sinh nhà hàng đóng cửa, người liền liền bữa sáng đều không có ăn. Mau dậy, Stella liền ý đồ đánh thức Rama. Có thể là, trong lúc ngủ mơ Rama lại là nhướng mày. Đẩy ra Stella tay, lật ra cả người, tiếp tục ngủ. Ngươi ra hỏa này, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta a. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, đừng có lại ngủ nướng. Stella cực kỳ bất mãn đề cao chính mình thân thể, không buông tha dùng sức dao động nổi lên Rama thân thể. Cái này khiến Rama lông mày càng nhăn càng sâu, như thấy rất thống khổ một dạng, như nói mê mở miệng. Đừng phiền ta, để cho ta ngủ tiếp. Rama liền một bộ giống như nhịn thật lâu đêm. Tối hôm qua không biết có rất trễ ngủ, dẫn đến hiện tại giấc ngủ không đủ một dạng. Căn bản không nguyện ý dâng lên lầu bầu lấy. Kháng nghị Stella tỉnh lại. Thật là, tối hôm qua chúng ta có thể là cùng một chỗ đồng thời ngủ. Ngươi làm sao làm đến giống như thức đêm một dạng? Chẳng lẽ hôm qua chính ngươi có len lén đứng lên làm cái gì không? Stella than thở, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Khó, chẳng lẽ là đánh lén ban đêm loại hình? Người nam này mặc dù tuyên bố chính mình không phải quốc gia này người, nhưng bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, có thể không có cách nào cam đoan người nam này hội thật nhịn xuống thú tính, không đối tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài tử ra tay. Dù nói thế nào đều là tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi, không đối sắc sự tình cảm thấy hứng thú là không thể nào. Cho nên nam nhân đều là cầm thú. Đây chính là phụ vương chính miệng nói qua sự tình, còn dặn đi dặn lại nói qua, nhất định phải đề phòng trừ hắn bên ngoài tất cả nam nhân. Tốt nhất đời này cũng không cần lấy chồng, vĩnh viễn là một mình hắn nữ nhi ngoan. Lúc đó, Stella bởi vì mãnh liệt kháng nghị mà nắm chính mình cái vị kia phụ vương đánh bay đi. Nhưng đối với phụ vương nói tới sự tình, Stella vẫn là ghi xuống. Vấn đề gần như chỉ ở tại Rama đến cùng đánh lén ban đêm người nào. Sẽ không phải là Stella đột nhiên thấy rất bất an ôm lấy chính mình thân thể. Dù sao, cách drama gần nhất tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài tử, cái kia chính là mình a. Lại thêm hôm nay dâng lên về sau, cả người cảm giác đều cùng dĩ vãng không giống nhau, ngủ đến vô cùng an tâm, toàn thân lại thư thái như vậy, chẳng lẽ đêm qua thật sự có chuyện gì xảy ra sao? Có thể là ta nghe nói lần thứ nhất hẳn là sẽ rất đau mới đúng. Sao, làm sao lại thư thái như vậy đây? Không, không đúng, trong hoàng cung nữ bầu cũng có nói qua. Loại chuyện này là tùy từng người mà khác nhau. Có nữ hài tử hội thấy rất đau. Có nữ hài tử ngược lại sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Chủ yếu là xem thân thể phương diện khác biệt. Khó, chẳng lẽ mình liền là người sau? Là loại kia lần thứ nhất hội thấy hết sức thoải mái loại hình. Cái kia, vậy bây giờ liền là sau đó rồi. Ta thật đã bị, Stella đã thấy lo lắng. Lại thấy kinh hoàng, đến mức lấy lại tinh thần về sau, Stella cả khuôn mặt đều đã bởi vì nổi giận mà biến đỏ bừng. Ngay sau đó, Stella nhịn không được nhào về phía Rama phương hướng. La, Rama, Rama, người tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Đứng lên cho ta à. Ô ô, phiền quá à, nói chớ quấy rầy ta. Không nên không nên không được. Ngươi tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Nói cho ta rõ, tối hôm qua ngươi đến cùng làm cái gì? Tối hôm qua, ta giống như làm quá mức, ban đầu chỉ là muốn hơi động điểm thật sự liền tốt. Kết quả lực đạo không có khống chế rất tốt, giống như không cẩn thận, làm hư, mặc kệ, ngược lại không phải lỗi của ta. Ai bảo nàng muốn tại trước mặt của ta làm loại chuyện đó. Ta chỉ có thể động thủ, bất quá, sẽ không có chuyện gì. Ta có hạ thủ listing, cho nên không có làm đau nàng mới đúng. Làm đau, người cũng đừng nhao nhao ta. Để cho ta ngủ tiếp đi. Tối hôm qua hết sức ra sức, hô, ngươi đừng ngủ a. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Nói cho ta rõ à. Ngươi tên cầm thú này à. Đệ nhất học sinh túc xá 406 trong phòng. Rama mơ mơ màng màng thanh âm cùng với Stella rên rỉ liền đang vang vọng lấy. Ngoặc kép, hai người kia đến tột cùng đang làm gì? Đệ nhất học sinh túc xá 405 trong phòng. Một người rời giường Shizuku liền mở to mắt, một mặt không thích nói thầm lấy, mà hắn chỗ nằm ổ chăn cùng giường chiếu, cũng không là nàng hết thảy, hẳn là Ikki ổ chăn cùng giường chiếu mới đúng. Học sinh nhà hàng, ha, ô, tại ở gần nơi hẻo lánh vị trí bên trên, Stella đang phát huy chính mình kinh người lương thực, như đồng hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Không ngừng quét sạch trước mặt mình đồ ăn, nhưng tòa kia đồ ăn núi chất lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Thấy toàn bộ học sinh trong nhà ăn các học sinh trợn mắt hốc mồm. Một bên một mực tại ngáp Rama nhìn xem một màn này. Đồng dạng có chút sững sờ, càng đừng đề cập bị cứng rắn kéo tới Shizuku, đã hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng. Ngoặc kép. Nhà đầu này đến cùng làm sao vậy? Rama liền cố nén mỏi mệt, gương mặt buồn bực, ngoặc kép, khó trách toàn thân thịt thừa. Shizuku thì trầm mặc nửa ngày, lập tức giống như sinh đã sinh cái gì oán niệm. Trừng mắt Stella trước ngực đầy đạn, giống là nói, vì sao lại có gia tăng mỡ tất cả đều chạy đến loại địa phương kia đi không khoa học. Sự tình, một dạng. Mà sự cuống kéo lại là không quan tâm, dùng mãnh liệt tình thế cuồng ăn, một bên trong lòng còn đang suy nghĩ lấy. Ô ô, ta lần thứ nhất thế mà cứ như vậy không có. Lần sau, ta tuyệt đối không cần ngủ được như vậy không có chút nào phòng bị. Chờ đó cho ta đi. Đến, ít nhất nhường chính ta có trải nghiệm đến là cảm giác gì à? Bằng không? Thực sự làm cho người rất không cam lòng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.